Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, vô danh bức tranh. Chu Địa Sơn phòng kho báu chính là do phòng dưới đất cải tạo, có điều tiêu chuẩn phi thường cao. Chu Địa Sơn nói chỉ là một tấm cửa chống trộm liền tốn không ít tiền. Hắn giới thiệu nói, cửa chống trộm ván cửa bên trong sấn có, đặc chủng hợp kim. Có thể chống đỡ máy khoan điện, hàn điện, dưỡng một acetylene ngọn lửa cắt chém. Môn xuyên vì là cả bức thành thực inox chế tác. Khố môn đóng lúc, cho dù môn móc xích bị phá hỏng cũng có thể bảo đảm khuông cửa cùng môn siết chặt mật liên kết. Mạnh Tử Đào hết sức chuyên chú địa nghe Chu Địa Sơn giảng giải. Tuy nói cải tạo phòng kho báu không cần hắn đến bận tâm, nhưng hiểu thêm một ít cũng là không sai. Thấy Mạnh Tử Đào đối với bảo an phương diện đặc biệt lưu ý, Chu Địa Sơn trong lòng hơi động. Mạnh trưởng quỹ, ngươi có phải là cũng muốn kiến một gian phòng kho báu? Mạnh Tử Đào cười gật đầu nói, đã ở xin mời người thiết kế, ta chỉ là hiểu thêm một ít. Lão Lục nghe xong lời này, trong lòng có chút kỳ quái. Ngươi không phải nói, không ở nhà ngươi kiến phòng kho báu sao? Mạnh Tử Đào cười nói, ta gần nhất đạt được một dãy biệt thự. Lão Lục hết sức kinh ngạc. À, làm sao không từng nghe ngươi nói à? Chỗ nào biệt thự? Mạnh Tử Đào nói, Quý Cảnh Nhã Uyển. Nghe nói ở Quý Cảnh Nhã Uyển mua biệt thự, liền Chu Địa Sơn đều hết sức kinh ngạc. Phải biết, cái kia giờ biệt thự, có thể không riêng chỉ cần có tiền liền có thể mua. Lão Lục phục hồi tinh thần lại, lắc lắc đầu, người hiện tại con đường vẫn đúng là đủ dã. Mạnh Tử Đào cười hắc hắc nói, không phải là ta mua, là người khác đưa cho ta. Lão Lục chỉ mình nói, người nghĩ ta là kẻ ngu si sao? Thời đại này, nói thật ra làm sao liền không ai tin a. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Tin, ta tin tổng được chưa? Lão Lục cười lắc lắc đầu. Có điều từ hắn về thần thái đến xem, vẫn cảm thấy Mạnh Tử Đào là đùa giỡn. Trái lại Chu Địa Sơn có chút bán tín bán nghi. Đi vào phòng kho báu, Mạnh Tử Đào phát hiện không khí nơi này một điểm đều không có mùi lạ. Hơn nữa trong phòng vừa thành, một thành không nhiễm, xem ra, nên có người thường thường quét tước. Mạnh Tử Đào theo thường lệ nhìn quanh bốn phía một cái. Phát hiện ngoại trừ cửa một phần khu vực, bốn phía vách tường đều thả có bác cổ giá. Đồng thời ở trong phòng, còn bày đặt mấy cái pha lê sân khấu. Bên trong cũng bày đặt đồ cổ. Từ đồ cổ biểu hiện đến xem, này vài món nên đều là có giá trị không nhỏ tinh phẩm tác phẩm. Chu Địa Sơn chỉ vào trong phòng bác cổ giá, nói rằng, Mạnh trưởng quỹ, người nếu như muốn mặt đông đồ vật, chúng ta cần hiệp thương. Mặt nam đều là giá trị cao hơn 3 triệu đồ vật. Phía tây cùng mặt phía bắc này hai bên đồ vật giá trị đều không khác mấy. Nếu như ngươi chỉ tuyển này hai mặt, ta có thể tùy tiện ngươi tuyển 3 cái. Mạnh Tử Đào hỏi, bất luận ta tuyển cái gì, đều có thể tuyển 3 cái. Chu Địa Sơn cười nói, đúng, thậm chí ngươi tuyển đồ vật vượt qua ngươi cái này ngọc khí giá trị đều không có vấn đề. Nhiều nhất coi như ta có mắt không tròng. Nhìn Chu Địa Sơn tự tin dáng dấp, Mạnh Tử Đào trong lòng lẩm bẩm một câu, ngươi đến không sợ ta thật lượm lậu. Chu Địa Sơn chỉ vào trung gian cái kia mấy cái tủ kiếng nói, rằng, cho tới trung gian này vài món, đều là ta mấy năm gần đây làm đến. Hàng không bán, nhìn Chu Địa Sơn trên mặt đến sắc, hắn nói chính là có ý gì, mọi người đều có thể rõ ràng. Lão Lục ha ha cười nói, nói đến, ta vẫn là lấy Mạnh trưởng quỹ phúc, có thể thưởng thức Chu Tổng bảo bối, ngày hôm nay có thể nhất định phải quá xem qua ẩn mới được. Mạnh Tử Đào cười nói, người trước tiên xem, ta đem chính sự trước tiên xem xong lại nói, sau đó đại gia mỗi người đi một ngả. Chu Địa Sơn tìm cái ghế, cùng đại quân đồng thời ngồi ở cửa. Lão Lục thẳng đến trung gian cái kia vài món chân bảo. Mạnh Tử Đào thì lại từ mặt phía bắc bác cổ giá bắt đầu xem ra. Chu Địa Sơn đồ cất giữ, lấy văn ngoạn chiếm đa số. Xem cái gì giấy và bút mực, quả óc chó mật cháp, thư họa quạt giấy vân vân. mặt khác lại thêm một ít đồ sứ, ngọc khí, có điều, có thể đặt ở phòng kho báu. Có thể nói vật nào cũng là tinh phẩm. Liền nói Tây, Bắc hai mặt đồ cất giữ. Giá trị chỉ ít cũng có 60, 70 vạn, nhưng lại không cao hơn 80 vạn. Nơi này nói chính là thị trường định giá. Trong hiện thật, bình thường có rất ít có thể bán trên giá cao nhất. Nhưng xem Mạnh Tử Đào cái này ngọc khí, nhưng là hàng thật đúng giá tinh phẩm tác phẩm. Nếu không là lúc trước đối phương xem ở Lệ Cảnh Phúc trên mặt, thấp hơn 2 triệu khẳng định không thể bán được. Điều này cũng chính là Chu Địa Sơn hoàn toàn tự tin nguyên nhân. Bởi vì dù cho Mạnh Tử Đào nhãn lực cho dù tốt, chọn tất cả đều là sắp tới 80 vạn đồ vật. Gộp lại giá trị cũng có điều 240 vạn. Bớt thêm nữa chụp, hắn căn bản không nuốt nổi thiệt thòi. Nhưng nếu như Mạnh Tử Đào nhãn lực không được, vậy hắn liền kiếm lời. Đương nhiên, đây là bình thường chuyện làm ăn thủ đoạn. Đổi lại là Mạnh Tử Đào chính mình, khẳng định cũng gặp làm như vậy. Bởi vì xem một cái đồ cất giữ, mới dùng một lần dị năng, Mạnh Tử Đào tốc độ chỉ là hơi nhanh, cũng không thế nào dễ thấy. Huống hồ, trong phòng nhiều như vậy đồ cất giữ, nếu như nhìn kỹ, vậy không biết muốn tốn bao nhiêu thời gian mới có thể xem xong. Mạnh Tử Đào đi tới nơi khúc quanh, nhìn thấy trên tường mang theo một bức bức tranh. Đây là một bức tranh lụa bức tranh, thước bức không lớn, phỏng chừng cũng chỉ có 2 cây thước nhiều. Một cây thước là 33, nhưng họa nội dung lại hết sức làm người khác chú ý. Chỉ thấy họa bên trong có kỳ phong mậu lâm, sương khói lượn lờ, ở chót vót phong bích trong lúc đó, ẩn hiện ra tầng tầng đài các, giữa bầu trời trăng tròn treo cao. Một vị tiên ông vượt hạc mà đến, thản nhiên tự đắc, bức tranh thước bức tuy nhỏ, nhưng bố cục lại hết sức hợp lý, làm cho người ta một loại gang tấc ngàn dặm tư thế. Đầy đủ biểu hiện ra tự nhiên bên trong sâu xa không gian cảm. Mặt khác, bức tranh kỹ xảo để Mạnh Tử Đào cảm thấy rất kỳ quái. Bởi vì bức họa này trên kỹ xảo cổ kính, nhưng lại biểu hiện ra bức tranh ý nhị. Tỉ như không dùng thuần pháp nhưng có thể rất tốt biểu diễn ra thạch cây cối cảm xúc. Có thể thấy được tác giả vận bút khá là thành thục. Vì lẽ đó hắn họa vẫn cứ có vẻ nặng nhẹ có hứng thú. Nhưng mà, nếu tác giả hội họa trình độ cao siêu như vậy, thì tại sao không cần xuân pháp như vậy thành thục kỹ xảo đây? Chẳng lẽ nói là bởi vì nguyên nhân nào đó cố ý không cần? Đối phương như thế làm không phải tự thảo cổ ăn mà. Mạnh Tử Đào nhìn chằm chằm bức tranh tỉ mỉ nhìn kỹ. Đột nhiên, hắn phát hiện bức họa này sử dụng quyên có chút không giống nhau lắm. Có thô mà dày đặc điểm. Này vô cùng phù hợp thời đường cùng trước đây quyên chỉ đặc thù. Sự phát hiện này, để hắn mí mắt không khỏi nhảy nhảy. Lẽ nào bức họa này là một bức thời đường thậm chí trước đây bức tranh? Nếu là như vậy, cái kia họa nghệ cổ kính cũng là có thể giải thích rõ rồi chứ. Nhưng là, quyên thứ này bảo tồn không dễ. Dân Quốc Triệu Nhữ Chân Cổ Ngoạn Chỉ Nam chương 2, thư họa bên trong nhắc tới một câu. Giấy lụa tính bền không kịp trăm năm. Đương nhiên, mọi việc cũng không thể tuyệt đối. Tranh lụa bức tranh đến cùng có thể bảo tồn bao lâu? Cũng do các loại nguyên nhân mà định. Nhưng trước mắt bức họa này vật dẫn thực sự quá mới. Tân đừng nói truyền thừa trăm nghìn năm. Xem ra thật giống như 300, 500 năm lịch sử đã không sai. Huống chi, này tấm bức tranh không có lời bạt, không có ký tên, liền kiểm ấn đều không có. Quả thực chính là 130 tác phẩm, người muốn nói là Tống Nguyên thời kỳ họa còn có thể làm người nửa tin nửa ngờ. Đi lên trước nữa, bất luận làm sao cũng sẽ không có người tin tưởng. Dưới tình huống này, bức họa này sở dĩ còn bãi ở đây. Phỏng chừng là bởi vì Chu Địa Sơn cảm thấy bức họa này họa tốt vô cùng. Hơn nữa cũng có Tống Nguyên thời kỳ truyền thế tác phẩm khả năng. Cho nên mới phải quải ở đây đi. Vào giờ phút này, Mạnh Tử Đào trong lòng đối với bức họa này tràn ngập tò mò chi tâm. Vội vã sử dụng lên dị năng. Ngay lập tức, trái tim của hắn liền bắt đầu bay nhảy nhảy loạn. Trong nháy mắt, hắn liền cảm thấy đến trái tim của chính mình đã sắp muốn nhảy tới cổ họng. để hắn đều muốn hét lớn một tiếng. Một hồi lâu, hắn mới đem kích động tâm tình an vuốt đến. Lúc này hắn mới nhớ tới đến, chính mình ở bức họa này trước mặt chạm thực sự quá lâu. Cưỡng chế chấn định đi tới một bên, nhưng tâm thần nhưng còn đặt ở cái kia bức tranh trên. Trong lòng hận không thể hiện tại liền đem họa cướp hạ xuống, miễn cho một hồi chạy. Sau đó, Mạnh Tử Đào tuy rằng nhìn qua cùng lúc trước không khác biệt gì, trên thực tế nhưng là mất tập trung. Nếu không là còn muốn giả bộ một chút, hắn hiện tại là có thể làm ra lựa chọn. Thật vất vả làm đủ dáng vẻ, Mạnh Tử Đào thả hạ tối hậu một món đồ, đối với Chu Địa Sơn cười nói: "Chu tổng, đồ vật ta đã chọn xong, liền bên này tuyển ba cái đi." Chu Địa Sơn nghe thấy Mạnh Tử Đào quyết định này, trong lòng trái lại thở phào nhẹ nhõm. Dù sao vật lấy ít làm quý, càng quý giá đồ cất giữ đương nhiên cũng là càng hy hữu. Vì lẽ đó Mạnh Tử Đào lựa chọn, đối với hắn mà nói là phi thường có lợi. Chu Địa Sơn cười hỏi: "Không biết là cái nào ba cái?" Mạnh Tử Đào vừa đi vừa đem sự lựa chọn của hắn vạch ra đến. "Cái này ống đựng bút, bức họa này, chấm ngoặc kép." "Ồ, người tuyển bức họa này?" Chu Địa Sơn bước chân dừng lại, đứng ở bức họa kia trước mặt, nhất thời để Mạnh Tử Đào sốt sắng lên đến. "Lẽ nào bức họa này không thể chọn sao?" Chu Địa Sơn khoát tay áo một cái: "Tuyển đương nhiên có thể tuyển, có điều ăn ngay nói thật, lúc trước ta đem bức họa này để ở chỗ này, cũng là bởi vì cảm giác bức họa này là danh gia tác phẩm. Nhưng ta tra xét 2 tháng tư liệu, đều không có tra ra tác giả đến cùng là ai, vì lẽ đó giá trị có sự không chắc chắn. Người trước tiên bức họa này nhưng là có thể gặp chịu thiệt. Nếu như ngươi đem tác giả vòng định, ở Tống Triều hoặc là sau khi, coi như chết cũng không tìm được ra tác giả a." Mạnh Tử Đào âm thầm lẩm bẩm một câu, mặt ngoài cười nói: "Không sao, ta chính là cảm thấy bức họa này rất hợp ta ý, coi như thiệt thòi cũng không liên quan." Chu Địa Sơn gật đầu cười: "Vậy được, còn có cuối cùng một cái đây." Thấy Chu Địa Sơn không có dị ý, Mạnh Tử Đào trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đón lấy hắn liền chỉ về bên cạnh bác cổ giá trên một chiếc nghiên mực. "Là này mới đoan nghiễn đi." "Không, chấm ngoặc kép." Chu Địa Sơn mới vừa nói tới chỗ này, Mạnh Tử Đào liền vội vàng nói: "Không phải, là bên cạnh cái này thụy thú vật trang trí." Trên thực tế, Mạnh Tử Đào nguyên bản cũng chuẩn bị tuyển phía kia đoan nghiễn, nhưng mà trong nội tâm nhưng có một thanh âm để hắn cần phải lựa chọn bên cạnh thụy thú vật trang trí. Liền, hắn liền theo bản năng thay đổi chủ ý. Chờ Chu Địa Sơn đồng ý sau khi, Mạnh Tử Đào trong lòng không khỏi dùng mình một cái. Thầm nói: "Chuyện gì thế này? Sẽ không là gặp phải cái gì chuyện quái dị chứ?" Nghĩ tới đây, hắn lại nhìn cái này thụy thú vật trang trí một chút, phát hiện nó tạo hình cũng xác thực rất quái dị. Chỉ thấy lấy ngọc xanh điêu khắc thành, rộng hôn, lồi tị, cách xù con mắt lớn, ngạch mọc ra 2 sừng, lắng tai, trắng cảnh, ngực bụng như phồng lên, 2 chân trước chống đỡ ở mặt đất, độc thể chi sau làm thân đạp hình, miệng mở ra, thật giống đang chuẩn bị săn mồi. Cái này hình tượng rõ ràng chính là bò thủ, sừng hươu, cóc thân, hơn nữa còn là 3 con chân. Càng kỳ lạ chính là trên lưng của nó còn phục một cái ly long, thân thể xà dĩ, kề sát ở trên lưng của nó, ánh mắt cũng nhìn kỹ săn mồi phương hướng. Cho tới Mạnh Tử Đào nói nó là thụy thú, cũng là theo bản năng lời giải thích, cũng không thể nói nó là quái vật đi. Cũng may, vật này tạo hình quái tuy rằng quái, nhưng lớp mốc dày nặng, toàn thể khí tức cổ kính thuần hậu. Hơn nữa từ điêu khắc phong cách đến xem, hẳn là Minh Triều hoặc là Minh Triều trước đây đồ vật. Hơn nữa chất ngọc xuất sắc, 50, 60 vạn vẫn là trị. Khả năng là lo lắng Mạnh Tử Đào đổi ý. Chờ Mạnh Tử Đào chọn xong đồ vật, Chu Địa Sơn liền cười ha hả biểu thị hai bên có thể ký hiệp nghị. Lớn như vậy nhà cũng yên tâm một ít. Quyết định này chính hợp Mạnh Tử Đào tâm ý, hắn căn bản không có làm sao cân nhắc, liền đồng ý. Bên này ký đặt được rồi thỏa thuận, Lão Lục liền cảm khái nói, ngày hôm nay cũng thật là lớn mở tầm mắt, đặc biệt Chu tổng này vài món chân phẩm, tất cả đều là có thể gặp không thể cầu chân bảo. Nơi nào, Chu Địa Sơn khoát tay áo một cái, có vẻ vô cùng khiêm tốn, nhưng từ ánh mắt của hắn bên trong, nhưng không khó phát hiện trong lòng hắn đắc ý. Vốn là, Mạnh Tử Đào vội vã trở lại, nhưng Lão Lục nói như vậy, hắn cũng không thể đi thẳng một mạch, liền chỉ có thể cùng Chu Địa Sơn thương lượng, nói là muốn thưởng thức cái kia vài món chân bảo. Chu Địa Sơn cũng biểu thị không có vấn đề. Chu Địa Sơn chân bảo tổng cộng có 4 cái, chia làm vì là 2 cái đồ sứ, một phương điền hoàng con dấu, cùng với một cái sơn khắc bìa hộp. Nói đến, này 4 cái tác phẩm xác thực đều phi thường quý giá. Coi như giá trị thấp nhất điền hoàng con dấu, phỏng chừng chỉ ít ngàn vạn trở lên. Cái kia 2 cái đồ sứ càng là giá trị 50 triệu trở lên. Có thể nói quốc bảo cấp bậc đồ cất giữ. Nhưng mà, còn lại cái này theo Chu Địa Sơn giới thiệu nói, là vĩnh lạc thời kỳ sơn khắc bìa hộp. Hắn nhìn một hồi, nhưng nhẹ nhàng nhíu mày. Nước ta đồ sơn vượt qua mấy ngàn năm lịch sử, mà liên quan với sơn khắc, có văn tự ghi chép ở thời Đường, Hưng Thịnh với Minh Thanh, nhân tài Liêu Hy Hữu, thợ khéo tinh mỹ, tráng lệ, thân phận cao quý, vẫn là hoàng cung chuyên dụng phẩm, dân gian khó gặp tung tích. Trong đó, Minh Vĩnh Lạc thời kỳ là sơn khắc công nghệ phát triển nhanh nhất thời kỳ. Vĩnh Lạc Hoàng đế nhân đối với sơn khắc khí cực kỳ đam mê. Cố ở Hoàng đô thiết lập vườn trái cây tràng, cũng điều động cao thủ, tên tượng tụ tập vườn trái cây tràng, chế tác ngự dụng sơn khắc khí, thỏa mãn Vĩnh Lạc Hoàng đế đối với sơn khắc khí nhu cầu cùng yêu quý. Vĩnh Lạc thời kỳ kinh tế chưa từng có phát đạt, ngoại trừ Hoàng đế coi trọng, hơn nữa hùng hậu tài trợ giúp, cho nên có thể ở háo công, tốn thời gian, so với đồ sứ, đồ đồng giá thành cao hơn rất nhiều sơn khắc khí trên. Đạt được huy hoàng thành quả, dẫn đến vườn trái cây tràng ngự dụng sơn khắc khí ở Minh chưa đã bị ngay lúc đó dám thưởng nhà. Cũng như trí bảo đối xử, đến hiện tại, Vĩnh Lạc thời kỳ sơn khắc tác phẩm, càng là cao quý dị thường. Tỷ như năm 2004, thì có một cái Vĩnh Lạc thời kỳ sơn khắc Cản Châu Vân Long văn bìa hộp, bị đánh ra hơn 10 triệu kinh người giá cao, mà trước mắt này con bìa hộp, bất luận hoa văn cùng to nhỏ, đều cùng năm 2004 cái này món đồ đấu giá 10 phần giống nhau, nếu như là chính phẩm, cái kia giá trị liền kinh người. Mạnh Tử Đào nguyên bản đối với cái này sơn khắc tác phẩm cũng vô cùng thán phục. Nhưng mà, chờ hắn cẩn thận thưởng thức một lúc sau, nhưng cảm giác thấy hơi không đúng lắm. Sau một chốc, càng là nhìn ra một cái cùng chính phẩm đặc thù không quá tương xứng địa phương. Bởi vội vã trở lại, Mạnh Tử Đào thực sự không tâm tư giám định. Liền, hắn trực tiếp sử dụng lên dị năng. Kết quả không ngoài sở liệu của hắn. Muốn không cần nói cho Chu Địa Sơn đây, Mạnh Tử Đào có chút do dự. Dù sao, đồ cổ nghề này giám định thường thường là một cái rất dễ dàng chuyện đắc tội với người. Không nói những cái khác, đầu tiên sẽ đắc tội lúc trước giám định bức họa này vị kia. Huống chi, hiện tại Chu Địa Sơn nhận định cái thứ này là chính phẩm. Chính mình cũng không cần thiết cố ý đi quét hắn tính. Nhưng mà, hắn từ nơi này lượm một cái kinh người đại lậu, liền như thế bỏ mặc, trong lòng cũng có chút băn khoăn. Vạn nhất đến lúc bị người nhận ra, Chu Địa Sơn có thể mất mặt, thậm chí phát sinh cái khác việc không tốt, tỉ như đưa cho người khác coi như lễ vật loại hình. Quên đi, coi như ta trả lại ngươi một món nợ ân tình đi. Nghĩ tới đây, Mạnh Tử Đào liền cười nói với Chu Địa Sơn, Chu Tổng, cái này sơn khắc bìa hộp, có thể không để ta bắt đầu thưởng thức một hồi. Chu Địa Sơn có chút chần chờ. Hơn nữa trong lòng hắn cũng xác thực không muốn đem bảo bối như vậy để cho người khác qua tay. Có điều, chính mình lúc trước còn cầu Mạnh Tử Đào, hiện tại từ chối, thực sự có chút không có tình người. Huống chi, Mạnh Tử Đào là chuyên gia. Nói vậy nên cẩn thận đối xử bảo bối này. Liền, Chu Địa Sơn liền cố hết sức đồng ý. Dùng chìa khóa mở ra này pha lê triển quỹ. Cẩn thận mà đem thừa thác bản rút ra. Thấy Mạnh Tử Đào mang theo găng tay. Hơn nữa, giám định thủ pháp cũng vô cùng chuyên nghiệp. Chu Địa Sơn trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Ngay lập tức, trong lòng hắn có chút kỳ quái. Làm sao lúc trước cái kia ba cái bảo bối, Mạnh Tử Đào đều không nhắc tới ra yêu cầu như thế. Chỉ có đến phiên cái này sơn khắc tác phẩm, cứ làm như vậy cơ chứ. Lẽ nào là Mạnh Tử Đào có tình cảm? Vẫn là nói ra một chút cái khác bất ngờ vấn đề. Hẳn là sẽ không chứ. Chắc chắn sẽ không. Người chính là như vậy. Một khi có hoài nghi, nếu như không cho ra một cái sáng tỏ trả lời chắc chắn, trong lòng liền bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Chu Địa Sơn lúc này chính là như vậy. Suy nghĩ lung tung, hơn nữa tận hướng về xấu phương diện nghĩ. Sau một chốc, Mạnh Tử Đào ngẩng đầu lên, hỏi, Chu Tổng, để hỏi khả năng mạo muội vấn đề. Cái này sơn khắc tác phẩm, ngài là từ nơi nào chiếm được? Chu Địa Sơn vừa nghe lời này, trong lòng nhất thời hồi hộp một hồi, tay chân cũng bắt đầu khẽ run lên, đều không trả lời Mạnh Tử Đào vấn đề. Âm thanh có chút run rẩy địa nói, Mạnh trưởng quỹ, có phải là vật này có vấn đề a? Mạnh Tử Đào thấy này, âm thầm thở dài, nói rằng, nói vấn đề này trước, chúng ta trước tiên nói một chút ngay lúc đó sơn khắc phong cách. Minh Vĩnh Lạc, Tiên Đức thời kỳ sơn khắc nhưng duy trì thời nguyên sơn khắc phong cách. Tạo hình quy tắc, đồ án cấp độ cảm rất mạnh, vết đao không tiết lộ, tất tầng dài rộng, dùng tất tốt đẹp, điêu khắc êm dịu. Mài công tinh tế, chạm trổ càng nhiều, chấm ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.